Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta là bạn của Ngu Thanh, tới tìm mẫu thân của Ngu Thanh Trầm Mộng Uyên. Ngu thị giác dĩ nhiên không cho phép ta đi vào, nói năng vô lễ đối với ta. Trong lòng ta khó chịu, đánh vài quyền chút giận chơi đó, sao, được không? Trầm Mộng Uyên, Ngu Thanh một đôi cẩu mẹ con này, còn không xứng làm ngu thị giác ta. Ninh Thành vừa mới nói xong, một cái bén nhọn thanh âm liền mắng lên. Bất quá cái thanh âm này cũng không có đem những lời này nói xong, hắn chỉ là nói phân nửa liền hơi ngừng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm tay Ninh Thành. Tay Ninh Thành đang nắm cổ một người cẩm y nam tu. Người nam tu này bị Ninh Thành xách cổ, hai chân không ngừng đạp trên không, dường như Ninh Thành không để xuống, hắn liền muốn phải tắt thở giống nhau. Trong nháy mắt này, toàn bộ tràng diện yên lặng lại. Ngu ra tất cả mọi người rõ ràng, cái này cẩm y nam tu bị Ninh Thành nắm gọi là Ngu Hưng Sinh, là thiên vị cảnh cường giả của Ngu ra. Không muốn nói một cái thiên vị cảnh, coi như là một cái rác rưởi tu sĩ bình thường bị người nắm cổ, cũng sẽ không tạo thành loại này hít thở không thông tình huống. Hiện tại Ngu Hưng Sinh một cái thiên vị cảnh bị người nắm cổ, dĩ nhiên nhìn như phải hít thở không thông. Ngu Bách Hồng càng là trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi trước mắt này có thể dễ dàng liền đánh vỡ ra ngu thị giác hộ trận. Bản thân cái này đã nói lên thanh niên nhân này tu vi kinh người, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới không có lập tức động thủ. Hiện tại Ninh Thành dễ dàng bóp cổ Ngu Hưng Sinh, có thể thấy được Ninh Thành tu vi còn xa ở bên trên hắn suy đoán, coi như là hắn chỉ sợ cũng thua xa xa. Đạo hữu, xin dừng tay. Ngu Bách Hồng cưỡng chế nội tâm lay động kêu lên, hắn biết Ninh Thành nếu không buông tay, Ngu Hưng Sinh sẽ bị bóp chết. Ninh Thành nhìn lướt qua Ngu Bách Hồng, đem Ngu Hưng Sinh cầm trong tay ném ra ngoài. Ngu Bách Hồng trong lòng buông lỏng, không đợi hắn nói chuyện, sau một khắc trong tay Ninh Thành một đoàn hỏa diễm liền theo ném ra ngoài. Ở trong nháy mắt Ngu Hưng Sinh mắng Ngu Thanh, hắn ở trong mắt Ninh Thành cũng đã là một người chết. Đoàn hỏa diễm trong nháy mắt liền đem Ngu Hưng Sinh bọc lại. Trong hỏa diễm truyền đến một tiếng hét thảm của Ngu Hưng Sinh. Mùi khét truyền tới, mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Bọn họ biết Ngu Hưng Sinh đã xong, bị người ở trước mặt tất cả cao thủ ngu thị giác cho một ngọn lửa thiêu cháy. Bảo Linh Linh ở trong nháy mắt Ninh Thành một ngọn lửa thiêu hủy Ngu Hưng Sinh, nàng rốt cục nghĩ tới Ninh Thành cái tên này. Đây là Mạn Luân Tinh Lục cường giả, tông chủ Huyền Hoàng Tông Ninh Thành a. Ninh Thành này hung hãn không gì sánh được, ngay cả Xuyên Tâm Lâu cùng Trường Không Ổ hắn cũng không để vào mắt, há có thể đem một cái nho nhỏ ngu thị giác coi vào đâu. Ta muốn thông ngươi. Một thanh âm cuồng bạo từ xa đến gần, mắt thấy liền muốn phải xông lại. Bảo Linh Linh ở biết thân phận của Ninh Thành sau đó, trong lòng kinh hoàng không gì sánh được. Nàng thấy người tới, nhanh chóng tiến lên, đem người nọ ngăn cản. Linh Linh, buông, tên xúc sinh kia giết Hưng Sinh đệ đệ ta. Nam tử trên mặt phẫn nộ hầu như đều muốn phải bốc cháy lên. 3. Bảo Linh Linh một cái tát vỗ vào trên mặt người nọ, tức giận nói, Ngu Hưng Hiền, ngươi hãy nghe cho kỹ, Ngu Hưng Sinh chết đáng đời. Bảo Linh Linh, Ngu Hưng Hiền vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng, hắn giàu gì cũng là một cái sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả, ở ngu thị giác nắm trong tay tài nguyên tu luyện quyền to. Hôm nay bị đạo lữ của mình Bảo Linh Linh đánh một bạt tai, mặt mũi của hắn có còn hay không? Vốn Bảo Linh Linh cùng tỷ tỷ nàng Bảo Oánh Ca hai người đồng thời hầu hạ Tâm Lâu Đế Sơn cấp lạc, cắm sừng hắn đầy đầu, hắn liền khó chịu. Hiện tại Bảo Linh Linh còn dám trước mặt mọi người động thủ với hắn, trở ngại hắn đi vì đệ đệ báo thù, hắn đâu còn nhẫn nại được. Dưới sự tức giận, hắn giơ tay lên chính là một quyền đánh vào ngực Bảo Linh Linh. Bảo Linh Linh cuồng phun vài búng máu tươi, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng nhìn Ngu Hưng Hiền, nàng không hề phòng bị, hơn nữa Ngu Hưng Hiền tu vi so với nàng cao hơn nhiều. Ngu Hưng Hiền một quyền này liền đánh vỡ đan điền cùng kinh mạch của nàng, làm cho nàng tu vi mất hết. Nàng vì Ngu Hưng Hiền ngay cả nam nhân khác đều có thể hầu hạ, cuối cùng dĩ nhiên hủy ở trong tay Ngu Hưng Hiền. Ninh Thành căn bản cũng không sẽ quản sự tình Bảo Linh Linh và Ngu Hưng Hiền, lần thứ hai một bước bước ra. Ngu Bách Hồng đem Bảo Linh Linh ném ở một bên nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành khẽ động, hắn lập tức liền động. Thế nhưng Ninh Thành cường đại tinh hà vực nghiền ép đi ra ngoài, trực tiếp đưa hắn lĩnh vực che lại. Còn không có chờ hắn làm ra điều chỉnh, Ninh Thành liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Ngu Hưng Hiền ngay cả phản kháng cũng không kịp làm ra, cũng cảm giác được hô hấp của mình khó khăn. Cường đại lĩnh vực khí thế, để cho hắn có một loại tử vong áp lực. Oành! Ninh Thành lửng thững đến, một cước đá vào ngực Ngu Hưng Hiền. Ngu Hưng Hiền ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, há mồm phun ra một đống nội tạng. Sau một khắc, thân thể hắn thật giống như một cái giường ngập nước bình thường giống nhau, vô cùng vô tận tinh nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, một thân tu vi và Bảo Linh Linh bình thường giống nhau, đồng dạng hóa thành hư vô. Đủ vài hơi thở sau đó, Ngu Hưng Hiền lúc này mới hoảng sợ nhìn Ninh Thành, đan điền của hắn nghiền nát, một thân tu vi lại bị một cước này phế bỏ. Cường giả Ngu gia lao tới, mỗi một người đều im ắng không tiếng động, kinh hãi nhìn Ninh Thành. Vào giờ khắc này, không ai tiến lên. Ninh Thành cường đại để cho bọn họ biết, coi như là bọn họ đi tới, cũng chỉ là bị người ta nháy mắt thông át. Ngu Bách Hồng càng là kinh khủng không dứt. Cái này tu sĩ trẻ tuổi vài quyền đánh vỡ Ngu thị giác hộ trận không nói, còn ở trước mặt hắn giết một cái thiên vị cảnh trung kỳ và một cái sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả. Nếu như nói trong tranh đấu bị giết, còn để cho hắn có chút lòng tin. Thế nhưng người ta chỉ là động vài bước, sau đó quơ tay một cái mà thôi. Ngu thị giác thế nào lại có cường địch cỡ này rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 756. Không cùng Ninh Thành đối nghịch. Đối mặt Ninh Thành loại này cường đại tu sĩ thâm sâu khó lường, coi như là liên tục giết hai gã ngu thị giác cường giả, Ngu Bách Hồng cũng không dám tùy ý khai chiến. Đang ở thời điểm Ngu Bách Hồng tiến thối lưỡng nan, một đạo quang hoa thật nhanh tiếp cận, chỉ là vài hơi thở thời gian, liền rơi vào trước Ngu thị giác. Đây là một món phi thuyền pháp bảo, sau khi pháp bảo hạ xuống đã bị người thu hồi. Lập tức ba người đã đi tới. Đi ở phía trước là một người trung niên nho sĩ, râu dài tới bếu, cả người đều để lộ ra một tia khí tức nho nhã. Ninh Thành biết người này, Linh Mẫn Tiêu Tông tông chủ Trình Tinh Văn, trước đây cùng Xuyên Tâm lâu cùng đi qua Giang Châu Tinh Phúc Tuyết Thành. Trần Tinh Văn tu vi đã vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, cho dù là Ninh Thành cũng có chút kiêng kỵ. Đi theo phía sau Trần Tinh Văn nam tu Ninh Thành cũng quen biết, gọi là Tiêu Vũ, là một thiên tài không hơn không kém. Lần này Ninh Thành thấy hắn thời điểm, hắn thiên mệnh cảnh đều muốn phải viên mãn, có thể thấy được chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể trùng kích thiên vị cảnh giới. Dùng Linh Tiêu Tông giàu có, Tiêu Vũ trùng kích thiên vị cảnh, tự nhiên không cần giống như hắn, chung quanh chính bản thân đi tìm tài nguyên tu luyện. Ninh Thành trong lòng cũng có chút kính phục. Nếu mà hắn không có Huyền Hoàng Châu mà nói, không muốn nói cao hơn Tiêu Vũ, sợ rằng ngay cả bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy. Đứng ở phía sau Trần Tinh Văn một gã khác nữ tu, đồng dạng là thiên mệnh cảnh tu vi, mặc màu hồng nhạt quần áo, tóc dài xõa vai, cả người đều mang một tia không linh ngạo khí. Ninh Thành vững tin chính bản thân không có nhìn lầm, cái này nữ tu tư chất phỏng chừng sẽ không thấp hơn so với Tiêu Vũ. Cho nên có một loại linh hoạt kỳ ảo xuất trần tiên vận khí tức. Đồng thời trên người nàng có một loại ngạo khí, dường như nơi này ngoại trừ nàng và Trần Tinh Văn ra, người chung quanh hoàn toàn là không khí. Ninh Thành ánh mắt từ trên mặt nữ tu này quét một lần, trong lòng cũng là tán thưởng một câu. Cái này nữ tu đích xác có ngạo khí tiền vốn. Đôi nga mi như trăng rằm phối hợp với khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng mịn màng xinh đẹp. Thật sự là phi thường đẹp mắt. Nếu không phải gương mặt này nhìn không có nửa phần ba động, còn mang theo nhẹ nhẹ ngạo khí, sẽ càng dụ người ánh mắt. Á đù, thì ra là Ninh Tông Chủ giá lâm. Ninh Tông Chủ nếu tới Trung Thiên Tinh Lục rồi, nhất định phải đi Linh Tiêu Tông ta ngồi chơi chém gió một chút. Trần Tinh Văn vừa mới hạ xuống, thanh âm nóng bỏng liền truyền tới. Ninh Thành ôm quyền, uầy, thì ra là Trần Tông Chủ, hạnh ngộ, hạnh ngộ a. Về phần đi Linh Tiêu Tông, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn và Trần Tinh Văn còn quen thuộc không tới trình độ này. Lần trước Trần Tinh Văn ngoài mặt muốn đi chúc mừng Huyền Hoàng Tông khai phái, trên thực tế ngay cả lễ vật cũng không có tặng, căn bản là không yên lòng. Chỉ là về sau Thương Thải Hòa gia nhập Huyền Hoàng Tông, Mạn Luân cùng Vô Hồng lại giúp đỡ Ninh Thành, Xuyên Tâm Lâu mới không có cách nào xuất thủ mà thôi. Ngu Bách Hồng nhanh chóng tiến lên đối với Trần Tinh Văn thi lễ. Trần Tông chủ đại giá quang lâm, ta ngu thị giác không thể nghênh đón từ xa, thật sự là thất lễ. Trần Tinh Văn ha hả cười, ngu huynh khách khí. Ngu Bách Hồng nghe được Trần Tinh Văn chỉ là nói nửa câu liền không có nói nữa, trong lòng nhất thời cảm giác được không tốt. Hắn dự cảm Trần Tinh Văn tới nơi này, nhất định là tìm kiếm ngu thị giác hỗ trợ. Bây giờ người ta ngay cả tìm kiếm hỗ trợ đều không nói, hiển nhiên là bởi vì duyên cớ Ninh Tông chủ này. Trần Tinh Văn là đang sợ Ninh Tông chủ này cùng ngu thị giác có đại thù, cho nên không muốn cùng ngu thị giác có nhiều liên quan. Ngu Bách Hồng trong nháy mắt liền cho ra cái kết luận này. Dù sao nơi này hỗ trận nghiền nát, ngu Hưng Hiền bị phế đi tu vi, chỉ cần tinh ý là có thể thấy. Ngu Bách Hồng nhanh chóng nói, Trần Tông Chủ, Ninh Tông Chủ mời đi vào ghế trên. Nói câu nói này đồng thời, hắn liền truyền âm cho Trần Tinh Văn. Trần Tông Chủ, Ninh Tông Chủ này ta căn bản cũng không quen biết, lại tới ngu thị giác ta đại khai sát giới một lần. Xin hỏi Trần Tông Chủ hắn tới cùng là lai lịch gì? Trần Tinh Văn kinh ngạc nhìn ngu Bách Hồng. Hắn cho rằng Ninh Thành cùng ngu thị giác nháo hẳn lên, nhất định là hiểu rõ lẫn nhau. Không nghĩ tới ngu Bách Hồng đến bây giờ, cũng không biết Ninh Thành lai lịch. Trần Tinh Văn ha hả một cười nói, được rồi, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Huyền Hoàng Tông Ninh Thành Ninh Tông Chủ. Ninh Tông Chủ, nếu ngu huynh đã mời, không bằng đi vào ngồi chung uống trà đá một chút nha. Ngu Bách Hồng một mực trong bế quan vượt qua, không có nghĩa là hắn một chút sự tình cũng không quản. Ninh Thành tiêu diệt Côn Trác Tinh Hà Vương, lấy đi Côn Trác Tinh Hà còn đổi tên Huyền Hoàng Tinh Hà. Đồng thời ở Huyền Hoàng Tinh Hà Giang Châu Tinh thành lập Huyền Hoàng Tông, tuyên bố Huyền Hoàng Tông độc lập với Trung Thiên Đại Tinh không bên ngoài. Loại chuyện này, hắn há có thể không biết. Hiện tại ngu Bách Hồng nghe được trước mắt cái này trẻ tuổi tông chủ chính là Ninh Thành, trong lòng nhất thời đã bị rót một bầu nước đá. Ninh Thành ngay cả Xuyên Tâm Lâu cùng Trường Không Ổ Ổ chủ qua Tam Kiền cũng không có để vào mắt. Hắn ngu thị giác nhằm nhò gì a? Nói cách khác, người ta giơ tay lên tiêu diệt ngu thị giác, hắn ngu Bách Hồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có dũng khí đơn độc đem một cái tinh hà độc lập ra đại tinh không? Có ai? Hình như hắn liền nghe nói qua một cái Ninh Thành sao. Dù cho hắn biết Xuyên Tâm Lâu sẽ không bỏ qua Ninh Thành, nhưng người ta bây giờ còn không sống thật tốt. Ngược lại Xuyên Tâm Lâu nghe nói đi U Ảnh Thánh Điện, còn không có đi ra. Được rồi, U Ảnh Thánh Điện này há lại không phải là ở Giang Châu Tinh. Nơi này cũng là địa bàn của Ninh Thành, chẳng lẽ ngu Bách Hồng không dám nghĩ tới. Hắn biết coi như là hắn và Trần Tinh Văn quan hệ mật thiết đến hơn cả quan hệ mật thiết. Người ta Trần Tinh Văn cũng sẽ không đem tảng đá đi đập chân Linh Tiêu Tông. Nói cách khác, Trần Tinh Văn không có khả năng trợ giúp ngu thị giác hắn. Trần Tinh Văn cũng không muốn đắc tội người ta. Hắn ngu thị giác chỉ cần không có não tàn, liền tuyệt đối không có khả năng đắc tội. Ngu Bách Hồng nhanh chóng phóng thấp tư thái đối với Ninh Thành kính cẩn ôm một cái quyền nói. Ninh Tông Chủ mời vào, trước ta một mực bế quan. Ngu thị giác mấy cái hạ nhân có mắt không tròng, ta ngu Bách Hồng ở chỗ này hướng Ninh Huynh nói lời xin lỗi. Ngu gia tu sĩ tới đây, chỉ cần là thiên vị cảnh trở lên, hầu như đều nghe nói qua cái tên Ninh Thành. Bây giờ nghe Ninh Thành sát thần này trực tiếp đoạt đi một cái tinh hà đi tới ngu thị giác, đâu còn dám nói nhảm. Ngu Bách Hồng thái độ, không ai tuyệt đối thấy không thích hợp. Ngu Hưng Hiền bị phế đi tu vi càng là sắc mặt ảm đạm, tâm như cho nguội. Hắn biết mình cả đời này cũng không cách nào báo thù. Tư tu vi quá thấp, tự nhiên không biết Ninh Thành uy danh. Bất quá nàng biết Ngu Bách Hồng, biết Trần Tinh Văn a. Đặc biệt Linh Tiêu Tông Trần Tinh Văn, đó là cường giả trong truyền thuyết, dĩ nhiên cũng đối với Ninh Thành khách khí như vậy. Thực lực của Ninh Thành thế nào lại cường đại đến loại tình trạng này? Thanh tỷ ánh mắt thật là tốt, thế nhưng thanh tỷ, ai? Tư Tư ý niệm trong đầu rất nhanh thì chuyển đến Yên Di, nhanh chóng tiến lên nói, Ninh Sư Vinh, chúng ta nhanh đi cứu Yên Di. Ninh Thành vỗ vỗ vai Tư Tư, đang muốn nói chuyện, Ngu Bách Hồng liền chủ động lên tiếng, Ninh Tông Chủ là bạn của Thanh Nhi sao? Ninh Thành căn bản là lời cùng Ngu Bách Hồng chấp nối, không hề có nhiệt độ nói, Trầm Mộng Yên ở địa phương nào, hiện tại liền mang ta đi qua. Ngu Bách Hồng không dám đối với Ninh Thành phát tác, quay đầu lại mắt lạnh nhìn chằm chằm Ngu Hưng Hiền, giọng nói băng hàn nói, Mộng Yên sư muội đi chỗ nào rồi? Ngu Hưng Hiền sớm đã không tồn sinh niệm, hai mắt mờ mịt, căn bản cũng không có trả lời lời của Ngu Bách Hồng. Bảo Linh Linh ngã nhào xuống đất dùng rằng bò dậy, chỉ vào Ngu Hưng Hiền lớn tiếng nói, là hắn, hắn lợi dụng hai tỷ muội ta lấy lòng nam nhân khác. Cũng là hắn lợi dụng tỉ muội chúng ta đoạt đi rồi Trầm Mộng Yên nguyên khí bồ đoàn, đem Trầm Mộng Yên nhốt ở trong Ngu Thị Thủy Lao. Nếu mà không phải là vì một quả tử ngọc, hắn sớm đã giết Trầm Mộng Yên. Bảo Linh Linh nói xong, giơ tay lên một cái tát vỗ vào mi tâm của mình. Nàng tu vi bị phế đi, thế nhưng đánh vỡ vụn nguyên thần của mình tự sát, vẫn là có thể làm được. Ninh Thành đưa tay đem nhẫn của Ngu Hưng Hiền bắt đến. Thần thức nhanh và gọn phá đi Ngu Hưng Hiền trong giới chỉ cấm chế. Trong giới chỉ thành trồng chất linh thảo cùng tài liệu, thành trồng chất vĩnh vọng đan để cho Ninh Thành sợ hãi than Ngu Hưng Hiền giàu có. Ninh Thành rất nhanh thì ở trong giới chỉ tìm được một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này lại cùng bồ đoàn hắn ở thời gian hoang vực lấy được kia giống y hệt nhau. Điều này làm cho Ninh Thành rất là kinh dị. Hắn quyết định thời điểm rảnh rỗi nghiên cứu một chút, tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thấy Ninh Thành bắt đi nhẫn, Ngu Bách Hồng căn bản cũng không chờ Ninh Thành động thủ lần nữa, giơ tay lên chính là một đoàn hỏa diễm rơi vào trên người Ngu Hưng Hiền. Ngu Hưng Hiền cùng Ngu Hưng Sinh hai huynh đệ, một cái thiên vị cảnh, một cái sinh tử cảnh, đối với Ngu Thị Giác trợ giúp rất lớn, cho nên hắn đối với Ngu Hưng Hiền cùng Ngu Hưng Sinh rất là rộng lượng, cũng rất là coi trọng. Ngu Thanh ngã xuống, Ngu Thanh sư phụ Lê Lam cũng ngã xuống hắn là biết đến. Nhưng Ngu Hưng Hiền có dũng khí đem Trầm Mộng Yên đánh vào thủy lao, coi như là hắn cũng thật không ngờ. Ngu Hưng Hiền trơ mắt nhìn mình bị hỏa diễm thôn phệ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Hắn vốn cho rằng, bàn tay mình khống Ngu Thị Giác tài nguyên tu luyện, lại chiếm được nguyên khí bồ đoàn, tương lai một ngày nào đó có thể thăng cấp vĩnh hằng. Để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mới sinh tử cảnh sơ kỳ, đã bị người tìm tới cửa. Còn là ở dưới người khác cường đại áp chế, Ngu Bách Hồng tự tay thông chết hắn. Ninh Thành lấy đi nhẫn của Ngu Hưng Hiền, Ngu Bách Hồng thật giống như không có thấy. Ở một đoàn hỏa diễm tiêu diệt Ngu Hưng Hiền sau đó, khách khí với Ninh Thành nói, Ninh Tông Chủ, ta Ngu Thị Giác nội môn bất hạnh, xảy ra loại rèm pha này, ta bế quan dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả, thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Ninh Thành hừ một tiếng, Ngu Bách Hồng, nói những thứ này vô dụng, nhanh chóng mang ta đi thủy lao. Đương nhiên, Ninh Huynh mời. Ngu Bách Hồng nhanh chóng nói, đồng thời lại nói với Trần Tinh Văn, Trần Tông Chủ cũng cùng đi chứ. Trần Tinh Văn biết Ngu Bách Hồng trong lòng sợ, là sợ Ninh Thành trong cơn tức giận, đột nhiên đối với hắn Ngu Thị Giác động thủ. Hắn mời chính bản thân cùng đi, là để cho Ninh Thành trong lòng nhiều hơn chút kiêng kỵ. Tốt, vậy thì cùng đi. Trần Tinh Văn gật đầu. Muốn hắn áp chế Ninh Thành, vậy thì đừng có nằm mộng. Trước không nói hắn có thể hay không ngăn chặn Ninh Thành, coi như là hắn có thể ngăn chặn Ninh Thành, hắn cũng sẽ không vì Ngu Thị Giác cùng Ninh Thành đối nghịch. Ngu Bách Hồng ở phía trước dẫn đường, Trần Tinh Văn theo ở phía sau bỗng nhiên cười nói với Ninh Thành, Ninh Tông Chủ, hai cái này là đệ tử ta đắc ý nhất, Tiêu Vũ cùng Tiêu Sơ Nam. Tương lai bọn họ đi lại tinh không, còn xin Ninh Tông Chủ chiếu cố một chút. Ninh Thành không hiểu Trần Tinh Văn muốn giới thiệu hai đệ tử cho hắn quen biết làm gì. Mặc dù tuổi tác của hắn so với Tiêu Vũ cùng Tiêu Sơ Nam đều nhỏ hơn. Nhưng ở trong tinh không thực lực vi tôn, so sánh với Tiêu Vũ cùng Tiêu Sơ Nam mà nói, Ninh Thành hắn rốt cuộc vẫn là tiền bối. Nghe được sư phụ giới thiệu, Tiêu Vũ nhanh chóng tiến lên làm một cái lễ. Linh Tiêu Tông Tiêu Vũ ra mắt Ninh Tông Chủ. Hắn đã sớm biết Ninh Thành lợi hại, Lần trước ở Tâm Lâu Đế Sơn, hắn đã thấy qua Ninh Thành bão nổi. Hơn nữa hắn còn biết Ninh Thành chính là Khuy Tinh Tháp Giang Châu người lưu lạc. Dù cho trong lòng một vạn cái không muốn, cũng không dám ở trước mặt Ninh Thành vô lễ. So sánh với Tiêu Vũ đến, Tiêu Sơ Nam liền lạnh lùng hơn. Nàng chỉ là ôm một cái quyền, nói một câu ra mắt Ninh Tông Chủ cũng không có. Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý thái độ của Tiêu Sơ Nam. Trong lòng hắn còn nhớ lấy Trầm Mộng Uyên, Trần Tinh Văn nhưng có chút không nhịn được biểu cảm. Hắn biết tên đệ tử này của mình là hạng người gì. Hắn biết Ninh Thành là hạng người gì a. Nói thật ra, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đắc tội Ninh Thành người như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, nhận hết dằn vặt Ngu Bách Hồng trong lòng một mực kiêng kỵ lấy Ninh Thành. Cuối cùng nghĩ đến làm sao mới có thể giải nguy cơ lần này cho Ngu Thị Giác. Cho nên hắn đối với lời của Trần Tinh Văn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cộng thêm hắn muốn lấy lòng Trần Tinh Văn, thuận miệng liền nói. Đúng vậy, Tiêu Vũ cùng Tiêu Sơ Nam chẳng những là Linh Tiêu Tông đệ tử thiên tài nhất, coi như là ở trong bốn cái đại tinh không, cũng là bài danh hàng đầu. Đáng tiếc Ngu Thanh của Ngu gia ta không có cái phúc khí này, nếu không mà nói. Ngu Thanh bà, ngươi sai rồi. Ninh Thành không chút do dự cắt đứt lời của Ngu Bách Hồng. Ngu Thanh lúc sinh tiền thì đã có người mình thích, đừng đem ý nghĩ của ngươi áp đặt cho người khác. Nghe được giọng nói Ninh Thành có chút khó chịu, Ngu Bách Hồng đánh cái giật mình, trong nháy mắt phản ứng kịp. Ninh Tông Chủ này là bởi vì Ngu Thanh quan hệ đi tới nơi này, hiển nhiên cùng Ngu Thanh quan hệ không cạn. Chính bản thân dĩ nhiên vì lấy lòng Trần Tinh Văn, thật không ngờ một điểm này. Nghĩ tới đây, hắn thiếu chút nữa muốn vả vào miệng mình một cái. Thực sự là không cái dại nào như cái dại nào. Rõ ràng là không nên chọc giận Ninh Tông Chủ này, nhưng là hắn vừa nói ra, đã để cho người ta không vui. Tiêu Vũ âm thầm nắm chặt nắm tay, cúi đầu không nói gì. Tiêu Sơ Nam ngược lại kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Vũ. Nàng rõ ràng nhất người trong lòng Tiêu Vũ là ai, đó chính là Ngu Thanh. Vì Ngu Thanh, hắn có thể nói là ngay cả tu vi đều có thể áp chế xuống. Hắn đem tinh cầu cảnh tu vi phế bỏ, thối lui đến tụ tinh cảnh. Tuy nói cũng có ý nghĩ vì tiến vào Tiên Ngọc Tinh, nhưng chưa hẳn là không có ý tứ vì Ngu Thanh. Bởi vì Ngu Thanh nói qua, người nàng thích tự nhiên là Khuy Tinh Tháp đệ nhất, cho nên Tiêu Vũ muốn ở Khuy Tinh Tháp leo càng cao. Chỉ là để cho Tiêu Vũ cũng không nghĩ ra chính là, coi như là hắn đem tu vi áp chế đến tụ tinh, hắn cũng không có cách nào ở Khuy Tinh Tháp đạt được đệ nhất. Bởi vì Khuy Tinh Tháp xuất hiện một cường đạo mới, Giang Châu người lưu lạc. Người ta thế nhưng xông lên tầng thứ 81 Khuy Tinh Tháp. Cái thành tích này có thể nói là chưa từng có ai làm được. Ngu Bách Hồng đem nói được nửa câu bị Ninh Thành cắt đứt. Hắn trong lúc nhất thời không có cách nào chuyển đổi đề tài. Bầu không khí nhất thời ngưng động. Ha ha. Trần Tinh Văn cười ha ha, phá vỡ bầu không khí động lại. Hắn hiểu rõ Ngu Bách Hồng ý tứ, tuy rằng hắn không thèm để ý Ngu Bách Hồng lấy lòng, bất quá thuận tiện giúp Ngu Bách Hồng giải thoát một chút cũng không có cái gì, huống chi đây vốn chính là nguyên nhân hắn đưa ra hai đệ tử. Ninh Tông Chủ có thể bước trên Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81, chẳng những là chưa từng có ai, sợ rằng phía sau cũng sẽ không có người tới. Trước đây Ninh Tông Chủ leo lên Khuy Tinh Tháp còn không có bao nhiêu năm, hôm nay cũng đã là đứng đầu một tông, vĩnh hằng cảnh cường giả. Ta Trần Tinh Văn chưa hề bội phục qua bất luận kẻ nào. Ninh huynh cũng là đệ nhất nhân ta kính nể. Trần Tinh Văn đầy nhiệt tình tán dương Ninh Thành. Trần Tinh Văn đối với Ninh Thành tu vi vẫn nhìn không phải là rất rõ ràng, nói Ninh Thành không có tinh giáp sao. Sau lưng của hắn có đôi khi đích xác có tinh giáp ẩn hiện, nói Ninh Thành có tinh giáp sao. Ninh Thành tinh giáp mơ mơ hồ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm. Ninh Thành có thể để cho Mạn Luân giao hảo, có thể để cho tinh không đệ nhất đan đế Thương Thải Hòa dựa vào, có thể để cho Xuyên Tâm Lâu kiêng kỵ, tu vi tự nhiên sẽ không kém. Cho nên, hắn vẫn cho rằng Ninh Thành cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Ninh Thành trong lòng bình tĩnh vô sóng, đối với Trần Tinh Văn tán dương cũng là biểu tình bình thường, ngay cả lời đều lười nói. hắn thực sự không thích Trần Tinh Văn dối trá. Nếu mà Trần Tinh Văn thực sự kính phục hắn, trước đây cũng sẽ không cùng Xuyên Tâm Lâu đi tới Phúc Tuyết Thành chuẩn bị tìm hắn phiền toái. Tiêu Sơ Nam lại rung động vô cùng nhìn Tiêu Vũ. Đủ qua vài hơi thở thời gian, nàng mới nhỏ giọng hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sư huynh, Ninh Tông chủ này chính là Giang Châu người lưu lạc, trước đây leo lên Khuy Tinh Tháp tầng 81 cái kia người lưu lạc. Nàng sớm đối với Giang Châu người lưu lạc mộ danh đã lâu, thậm chí hận không thể cùng cái này người lưu lạc mặt đối mặt giao lưu một phen. Khuy Tinh Tháp nàng cũng đi tới qua, biết muốn leo lên Khuy Tinh Tháp tầng cao nhất là khó khăn cỡ nào. Chính vì vậy, nàng mới có thể nhớ tên Giang Châu người lưu lạc này như vậy. Muốn gặp để xem hắn tới cùng là ai, mà có thể thiên tài tuyệt thế đến loại tình trạng này. Bất quá nàng tu vi quá thấp một chút. Hơn nữa nàng bình thường không thích bát quái, một mực bế quan tu luyện. Đối với sự tình Ninh Thành là Giang Châu người lưu lạc, căn bản cũng không rõ ràng. Tiêu Vũ trong lòng có một loại cảm giác không rõ không được tự nhiên. Nếu mà Ninh Thành cũng là thiên mệnh cảnh cường giả, hắn nói không chừng đều khiêu chiến Ninh Thành. Ninh Thành là vĩnh hằng cảnh cường giả, hắn liền tư cách nói chuyện cũng không có, hoặc là nói, hắn ngay cả tư cách ghen tị cũng không có. Hiện tại Tiêu Sơ Nam hỏi, hắn chỉ có thể gật gật đầu nói, không sai, hắn chính là Giang Châu người lưu lạc trước đây. Tiêu Sơ Nam nhãn tình sáng lên, lần đầu tiên nhìn chằm chằm Ninh Thành trên dưới đánh giá. Thật đúng là thiên tài tuyệt thế a, chẳng những leo lên Khuy Tinh Tháp tầng thứ 81. Lúc này mới mấy năm, chính là vĩnh hằng cảnh cường giả. Toàn bộ Trung Thiên Đại Tinh không, cũng không có nghe nói qua loại nhân vật thiên tài này. Trần Tinh Văn dường như cũng không thèm để ý Ninh Thành lãnh đạm, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Ninh Tông chủ còn không có đạo lữ. Sơ Nam tuy rằng tu vi yếu đi một chút, cũng đã sắp thành tựu thiên vị. Lời của Trần Tinh Văn còn không có nói ra, tất cả mọi người hiểu Trần Tinh Văn ý tứ. Đó chính là Trần Tinh Văn muốn đem Tiêu Sơ Nam cùng Ninh Thành tác hợp cùng một chỗ, để cho Tiêu Sơ Nam trở thành đạo lữ của Ninh Thành. Ngu Bách Hồng trong lòng thầm kêu thất sách, Ninh Thành vì Ngu Thanh mà đến, hiển nhiên cùng Ngu Thanh quan hệ không cạn, nói không chừng Ngu Thanh chính là đạo lữ của Ninh Thành. Chính bản thân dĩ nhiên thật không ngờ ở Ngu gia tìm một nữ tử thay thế Ngu Thanh, ngược lại nói để cho Ninh Thành khó chịu. Tiêu Sơ Nam đích xác xinh đẹp, tư chất cũng là nhất lưu. Bất quá Ngu gia nữ tử cũng không kém. Ngu gia nam tử vẫn luôn là anh tuấn đẹp trai. Nữ tử vẫn luôn là cực kỳ xinh đẹp. Điều này ở toàn bộ Trung Thiên Tinh Lục đều rất nổi danh. Đáng tiếc là lại bị Trần Tinh Văn nói sớm một bước. Lúc này, hắn tự nhiên khó mà nói ra lời giống như Trần Tinh Văn được. Tiêu Sơ Nam giật mình, nàng cũng thật không ngờ tông chủ lại đột nhiên giới thiệu một cái đạo lữ cho nàng. Nếu như là ở trước khi biết Ninh Thành là Giang Châu người lưu lạc, nàng sẽ không chút do dự đưa ra cự tuyệt. Cho dù là tông chủ nói ra, nàng cũng sẽ kiếm cớ từ chối. Thế nhưng hiện tại, nàng dĩ nhiên trong lúc nhất thời không nghĩ ra là cự tuyệt, hay là nên cùng Ninh tông chủ này tiếp xúc một chút. Giang Châu người lưu lạc, cái tên này ở trong lòng nàng treo rất nhiều năm, hiện tại chẳng những xuất hiện ở trước mắt của nàng, còn được tông chủ vì nàng cầu hôn. Loại này to lớn trùng kích, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào ở trong thời gian ngắn làm ra quyết định. Ninh Thành bình thản nói, đa tạ Trần tông chủ quan tâm, ta đã có thê tử. Thủy lao đến do ai? Ở Ninh Thành sau khi nói xong, Ngu Bách Hồng nhanh chóng nói. Nói xong câu đó sau đó, hắn theo đó liền kêu một câu, còn không mau gọi người tới mở thủy lao cho ta. Ngu Bách Hồng trong lòng thật sự là tức giận, dĩ nhiên không ai sớm tới nơi này đem Trầm Mộng Uyên thả ra chiếu cố thật tốt. Hắn cho rằng loại chuyện này, căn bản cũng không cần hắn nói. Ngu gia ở thấy thái độ của hắn đối với Ninh Thành sau đó, tự nhiên sẽ có người tới sớm thả ra Trầm Mộng Uyên. Trên thực tế, chẳng những không có người đi tới trước, chính là cửa thủy lao còn không có mở ra. Ngu gia cường giả bình thường trên cơ bản đều ở bế quan tu luyện, cộng thêm bị Ninh Thành khí thế cường đại trấn áp. Hơn nữa thủy lao loại địa phương này đều là Ngu Hưng Sinh phụ trách. Hiện tại Ngu Hưng Sinh bị Ninh Thành thông chết, người của Ngu gia trong lúc nhất thời còn thật không có thích ứng kịp. Không cần, Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Thủy lao cấm chế, so với bên ngoài mà nói, yếu nhược hơn nhiều lắm. Ninh Thành chỉ là một quyền, liền đem thủy lao cấm chế hoàn toàn nổ nát. Ngu Bách Hồng sắc mặt có chút khó coi, Ninh Thành căn bản là nửa phần mặt mũi cũng không cho. Bất quá hắn nghĩ đến Ninh Thành ngay cả ngu thị giác hộ trận đều đánh, há lại sẽ để ý một cái thủy lao, cũng chỉ có thể đem sắc mặt khó coi biến mất. Ninh Thành nhảy vào thủy lao, ngu ra thủy lao giam giữ cũng không có nhiều người, Ninh Thành thần thức đao ở cái chỗ này chút nào cũng sẽ không lưu tình. Thủy lao thần thức cấm chế phát sinh liên tiếp tiếng rắc rắc, bị Ninh Thành thần thức đao oanh cho rối loạn ngổn ngang. Ngu thị giác ngu ra tu sĩ, trên mặt đều mang phẫn nộ, nhưng ngu Bách Hồng cũng không dám nói gì, chỉ sợ bọn họ tức giận nữa, cũng không dám đứng ra vạch trần Ninh Thành không đúng. Trần Tinh Văn sắc mặt bình tĩnh, chút nào không nhìn ra xấu hổ vừa mới bị Ninh Thành cự tuyệt. Ninh Thành thần thức một đường đi qua, chỉ là mấy hơi thở sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Lập tức thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại cửa vào thủy lao. Ở thủy lao chỗ sâu nhất, một người nữ tử tóc bạc bị khóa ở trên một cây cột màu nâu. Trong thủy lao tản mát ra mùi khó nghe, khiến người ta buồn nôn. Cô gái này dưới đầu gối toàn bộ bị ngâm ở trong nước. Xa xa đều có thể thấy tùm xương trắng. Nữ tử đầu cúi gằm, tóc bạc che lại dung nhan của nàng. Nhưng Ninh Thành thần thức trong nháy mắt liền nhận ra, người này nhất định là Trầm Mộng Uyên. Nàng hầu như cùng Ngu Thanh có 90% tương tự. Lúc này Trầm Mộng Uyên ngoại trừ bị ngâm ở trong nước tùm xương trắng ra, trên người đồng dạng là vết máu loang lổ. Quần áo như khăn lau bình thường giống nhau, đọng ở trên da thịt đen kịt. Ngu Bách Hồng và Trần Tinh Văn đi theo phía sau Ninh Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ngu Bách Hồng sắc mặt thay đổi. Hắn nghĩ không ra Ngu Hưng Hiền lá gan lớn như vậy, cũng dám đem Trầm Mộng Uyên nhốt vào trong thủy lao như vậy. Nếu mà hắn biết chuyện này, coi như là Ninh Thành không đến, hắn cũng quyết không cho phép Ngu Hưng Hiền đem Trầm Mộng Uyên dằn vặt như thế. Như thế nào đi nữa mà nói, Trầm Mộng Uyên cũng là người của Ngu thị giác. Ninh Thành vọt tới bên trên thủy lao, giơ tay lên chính là mấy đạo hỏa nhận bổ ra. Tinh hà hỏa diễm thăng cấp đến cấp 5 tinh không hỏa diễm, dễ dàng liền đem xiềng xích trên người Trầm Mộng Uyên chém gãy. Ninh Thành một tay ôm lấy Trầm Mộng Uyên vào lòng, lấy ra một bộ y phục khoác lên trên người nàng sau đó, đồng thời một quyền đánh ra. Ổ khóa cố định trên cây cột màu nâu Trầm Mộng Uyên, ở dưới Ninh Thành một quyền này, trực tiếp hóa thành bột mịn. Ninh Thành cũng không có ngừng lại, quả đấm của hắn không ngừng đánh ra. Toàn bộ thủy lao như bị đào lên giống nhau, thanh âm ầm ủng ủng liên miên không ngớt. Tư Tư cùng Ai Khố bị Ninh Thành trực tiếp cuốn đến bên ngoài. Trong thủy lao vài tên kẻ tù tội cũng bị Ninh Thành cuốn đi ra ngoài. Ninh Thành ý tứ quá rõ ràng. Trần Tinh Văn lắc đầu, mang theo hai cái đệ tử từ trong thủy lao phi thân vọt ra. Ngu Bách Hồng thật giống như già nua đi mấy chục tuổi giống nhau, cũng chỉ có thể từ trong thủy lao rời khỏi. Hắn biết Ninh Thành ý tứ, đây là muốn đi phía trước hủy diệt mảnh đất này. Theo mọi người rời khỏi, một mảnh thủy lao không biết tồn tại bao nhiêu năm, bị Ninh Thành đánh thành phế tích. Ninh Tông Chủ, chuyện này là bất hạnh của Ngu gia ta. Ta thật không ngờ lá gan của Ngu Hưng Hiền và Ngu Hưng Sinh to lớn như thế. Ngu Bách Hồng thấp thỏm bất an đi tới trước người Ninh Thành ôm quyền nói. Ninh Thành mắt lạnh quét một cái Ngu Bách Hồng, giọng nói lạnh lùng, ngươi cho là ngu thị giác của các ngươi còn có thể tồn tại sao? Ngươi quá xem trọng chính ngươi rồi. Ngu Bách Hồng dùng mình một cái, một cảm giác lạnh cóng từ sâu trong đáy lòng của hắn dâng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, Trầm Mộng Uyên thành lập một cái ngu thị giác hao tốn bao nhiêu tinh lực của bao nhiêu thế hệ ngu gia. Lời của Ninh Thành hiển nhiên là muốn đem ngu gia thành lập ngu thị giác cùng cái thủy lao kia giống nhau, hoàn toàn đánh nát. Ngu thị giác đã không còn, thực lực của ngu gia chẳng khác nào giảm xuống phân nửa, dù cho Ninh Thành không giết một người của ngu gia, ngu gia cũng không có tư cách ở lại Trung Thiên Tinh Lục. Ngu gia rời đi Trung Thiên Tinh Lục, vậy càng không được. Dựa vào hắn một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, càng là chê cười. Hắn nhưng không có tư cách đi học Ninh Thành, cướp đoạt bất kỳ một cái nào tinh cầu. Ngu gia sẽ lập tức tan rã, tiêu tán ở trong vô tận tinh không. Yên Di, Tư Tư thấy dáng dấp Trầm Mộng Yên thê thảm như thế, càng là khóc lóc tiến lên đem Trầm Mộng Yên ôm lấy. Trầm Mộng Yên chẳng những là mẫu thân của Ngu Thanh, đối với Tư Tư cũng giống như mẹ ruột. Ai Khổ ở một bên cũng là không ngừng lau nước mắt của mình. Ngu Bách Hồng biết, lúc này nói gì hết thảy đều đã trễ, không dùng được. Hắn lấy ra một cái bình ngọc nói, Ninh Tông Chủ, đây là một quả Kim Ô Thanh Hư Đan, lập tức hay là mau chóng để cho Mộng Yên tỉnh lại rồi lại nói. Kim Ô Thanh Hư Đan là tinh không thất cấp đan dược chữa thương, chính là đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, đây cũng là đan dược đỉnh cấp chữa thương. Dù sao ở trong tinh không, đan đế có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược là lác đác không có mấy. Ngu Bách Hồng có thể xuất ra Kim Ô Thanh Hư Đan, coi như là không dễ dàng. Trần Tinh Văn bỗng nhiên ở một bên nói, Ninh Tông Chủ mình chính là một cái tinh không bát cấp đan đế. Huyền Hoàng Tông Phó Tông Chủ Thương Thải Hòa càng là tinh không cửu cấp đan đế. Ngu huynh thu hồi đan dược sao? Ninh Tông Chủ phải có đan dược tốt hơn. Ninh Thành tự nhiên sẽ không đi nhận chỉ là một quả Kim Ô Thanh Hư Đan. Hắn nhìn Ngu Bách Hồng lạnh nhạt nói, ta hiện tại sẽ vì Yên Di chữa thương. Về phần Ngu thị giác kết cục, Yên Di sẽ tận mắt thấy. Nói xong Ninh Thành nói với Tư Tư, Tư Tư, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến. Thấy Ninh Thành chính bản thân tế xuất một món động phủ pháp bảo, sau đó đi vào, Ngu Bách Hồng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trầm Mộng Yên tỉnh lại, nàng nhất định sẽ nể tình đối với Ngu thị giác tình xưa phân thượng, thỉnh cầu Ninh Thành buông tha một lần Ngu thị giác. Hắn sợ nhất chính là Ninh Thành hiện tại động thủ, Trầm Mộng Yên cơ hội cầu tình cũng không có. Trần Tinh Văn thấy Ninh Thành đi vào, truyền âm cho Tiêu Sơ Nam. Sơ Nam, Ninh Tông Chủ này là một cái tán tu xuất thân, có thể tu luyện tới tình cảnh hôm nay, có thể thấy được không giống bình thường. Sư phụ vốn muốn cho ngươi tìm một nơi dựa vào, cho nên cũng không có sớm cùng ngươi nói một tiếng, ngươi không trách sư phụ sao? Tiêu Sơ Nam nhanh chóng truyền âm nói, đệ tử không dám, đệ tử tin tưởng tương lai cũng có thể thăng cấp vĩnh hằng, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, ngược lại không cần phải lưu ý người khác. Trần Tinh Văn trong lòng thở dài, Ninh Thành nếu mà chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, hắn cũng sẽ không nhìn chúng như vậy. Trên thực tế, Ninh Thành không chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ, mà là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ ngay cả xuyên tâm lâu đều kiêng kỵ. Xuyên tâm lâu kiêng kỵ, hắn tự nhiên cũng là kiêng kỵ. Phải biết rằng, hắn thế nhưng vĩnh hằng cảnh hậu kỳ cường giả, ở Trung Thiên Đại Tinh không, coi như là xuyên tâm lâu cũng phải cấp vài phần mặt mũi cho hắn. Ninh Thành mang theo Tư Tư đi vào động phủ, đem Trầm Mộng Yên đặt nằm lên giường, lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Trầm Mộng Yên. Tư Tư vành mắt đỏ bừng, có chút lo lắng hỏi, Ninh Sư Vinh, Yên Di thoạt nhìn dường như thương thế rất nghiêm trọng. Ninh Thành an ủi, Tư Tư, ngươi không cần lo lắng. Bên cạnh ta vừa may có thứ để cho Yên Di thương thế khôi phục, Yên Di sẽ không có việc gì. Trầm Mộng Yên nguyên thần cùng tinh nguyên toàn bộ bị trói buộc lại. Hơn nữa chúng độc tố có thể cho nguyên thần, đến nguyên thần dĩ nhiên tan rã, thân thể sắp hỏng mất. Loại thương thế cùng nguyên thần cùng hồn phách kịch độc, tu sĩ bình thường rất khó giải. Bất quá Ninh Thành có vô căn thanh trúc lá trúc, còn có thần hy băng tùy, cùng với hàng loạt tinh không thất cấp, bát cấp chữa thương đan dược, để cho Trầm Mộng Yên khôi phục lại, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ninh Thành đưa vào đan dược trong miệng Trầm Mộng Yên rất nhanh thì phát huy tác dụng, một tầng lại một tầng dơ bẩn từ trong thân thể Trầm Mộng Yên chảy ra. Trầm Mộng Yên da thịt đen kịt cũng dần dần quay lại, coi như là Tư Tư một bên, đều có thể cảm thụ được Trầm Mộng Yên khí tức đang tăng cường. Trầm Mộng Yên khí tức quay lại sau đó, Ninh Thành lại lấy ra một mảnh lá vô căn thanh trúc cùng một giọt thần hy băng tủy đưa vào trong miệng nàng, lúc này mới nói với Tư Tư, Tư Tư, ngươi ôm Yên Di tiến vào bên trong gian phòng, chở Yên Di tỉnh lại, giúp Yên Di tẩy rửa một cái, sau đó thay một bộ quần áo. Trầm Mộng Yên thương thế quá nghiêm trọng, nguyên thần bất ổn. Dù cho Ninh Thành dùng nhiều như vậy thứ tốt, muốn một cái liền khôi phục toàn bộ thực lực, vậy còn khả năng không lớn. Trừ phi hắn ra tay giúp Trầm Mộng Yên đuổi đi nguyên thần độc tố, sau đó dùng bản nguyên trợ giúp Trầm Mộng Yên vững chắc hồi phục. Nếu mà Trầm Mộng Yên không phải là mẫu thân của Ngô Thanh, Ninh Thành có lẽ là sẽ làm như vậy. Mặc dù hắn cùng Ngô Thanh không có phát sinh quan hệ gì của, ở trong lòng Ninh Thành, đã đem Trầm Mộng Yên xem như bề trên. Nếu như hắn ra tay trợ giúp Trầm Mộng Yên trừ độc, lại dùng bản nguyên tư nhuận, vậy đồng nghĩa với việc sẽ nhìn thấy hết toàn thân Trầm Mộng Yên, việc này xem ra không được tốt cho lắm. Trầm Mộng Yên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là Tư Tư, nàng thậm chí cho là mình còn đang ở trong thủy lao. Kinh Thanh hỏi, Tư Tư, ngươi thế nào cũng tiến vào rồi. Trầm Mộng Yên rất nhanh thì biết, nơi này không phải là thủy lao, mà là một cái phòng. Trên người nàng căn bản cũng không có quần áo, cả người bị một tầng lại một tầng dơ bẩn che khuất, Tư Tư đang giúp nàng tẩy trừ. Yên Di, ngươi đã tỉnh. Tư Tư ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, Ninh Thành dĩ nhiên thực sự làm cho Yên Di tỉnh lại. Nơi này không phải là thủy lao, chân của ta. Trầm Mộng Yên biết đùi của mình bị ác độc nguyên thần độc tố cho ăn mòn đi. Loại này nguyên thần độc tố có thể ăn mòn thân thể sau đó rất khó khôi phục. Coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, không có đỉnh cấp bảo vật, cũng không cách nào ở trong ngắn hạn hồi phục. Tư Tư, là ngươi đã cứu ta. Trầm Mộng Yên rốt cuộc hiểu rõ đến. Tư Tư xoa xoa ánh mắt sưng đỏ. Yên Di, không phải là ta cứu, ta vô dụng, tu vi quá thấp. Là Ninh Thành Sư Vinh, Ninh Sư Vinh cứu ngươi. Ninh Thành là ai? Trầm Mộng Yên liền vội vàng hỏi. Ninh Thành Sư Vinh, chính là cái kia người lưu lạc. Tư Tư hồi đáp. Trầm Mộng Yên nắm tay Tư Tư, giọng nói có chút cấp thiết. Ngươi nói là cái kia người lưu lạc Thanh Nhi đi tìm sao? Hắn không phải là ở trong thời gian hoang vực không có đi ra sao? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Khi biết nữ nhi đi tìm một người tu sĩ bình thường, tên là người lưu lạc ngã xuống sau đó, Trầm Mộng Yên trong lòng liền đối với cái này người lưu lạc không có nửa phần hảo cảm.